Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sân vận động. Thứ tư, buổi sáng chương trình học vừa kết thúc, Phương Bình liền thẳng đến Quan Hồ Huyền, bán lâu bộ, Phương Bình giao xong đuôi khoản, bắt được các loại giấy chứng nhận cùng chìa khóa, đi nhà bên kia kiểm tra một chút, xem như là nghiệm thu hoàn thành. Giao xong đuôi khoản, Phương Bình trên tay tiền dư cùng tiền mặt, chỉ còn dư lại hơn 410.000 điểm. Bán lâu bộ nhân viên rời đi, không ai gây trở ngại. Phương Bình cảm giác ung dung rất nhiều. Một người ở trống trải trong nhà quay một vòng. Phương Bình tâm tình rất tốt. Lúc này mới không mấy ngày, chính mình liền mua một bộ căn phòng lớn. Vừa nghĩ tới Phương Viên biết mình mua căn phòng lớn phản ứng, Phương Bình cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị. Bất quá tạm thời Phương Bình không chuẩn bị nói cho người nhà. Liền là nói, cũng phải chờ thi đại học kết thúc. Chính mình thi đậu võ khoa, đến thời điểm mặc kệ là nói hợp tác với Vương Kim Dương Kiếm, vẫn là xí nghiệp lớn sớm đầu tư, đều có cái cớ. Hiện tại bị trong nhà biết rồi, không thể thiếu gây nên cha mẹ lo lắng. Mua chút tập thể hình khí tài, gia cụ tạm thời liền không mua rồi. Còn muốn mua chút cần phải sofa cái bàn, bằng không ngồi đều không địa phương ngồi. Đúng rồi, còn phải mua cái giường, có thể sẽ ngủ lại bên này. Tính toán một thoáng cần phải mua chút gì, Phương Bình cũng không làm lỡ, trực tiếp ra cửa. Sau một tiếng, Phương Bình từ trong thành phố lớn nhất gia cụ thành đi ra. Thứ cần thiết đều đính được rồi. Tiền đặt cọc cũng thanh toán. Rõ sau 2 ngày sẽ đưa tới cửa. Sofa cái bàn hắn đều không mua cái gì quá tốt, có thể sử dụng liền được. Bất quá tập thể hình khí tài, Phương Bình chọn đều là trung đẳng lệch trên. Dù cho hắn dùng hết, còn có thể để cho Phương Viên dùng, cũng không tính lãng phí. Sofa cái bàn đúng là không xài bao nhiêu tiền, khí tài nhưng là tiêu tốn không thấp. 7 toán 8 tính được. Chờ giao xong khoản, trong tay đại khái cũng là còn lại 39 vạn rồi. Về tới trường học, Trần Phàm hơi có chút ngạc nhiên nói: Phương Bình, làm sao cảm giác ngươi gần nhất đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trước đây buổi trưa Phương Bình không trở về nhà, hắn cũng không trở về nhà, hai người cùng đi nhà ăn hoặc là bên ngoài lúc ăn cơm chiếm đa số. Gần nhất nhưng là rất ít nhìn thấy Phương Bình, gần nhất có chút việc, khá bận. Tuy rằng ngươi báo võ khoa, có thể võ khoa khó thi, văn hóa khóa vẫn là đừng thả lỏng. Trần Phàm rất phiền phức lại nhắc nhở một lần. Phương Bình cười gật đầu, đây là có giao tình mới sẽ nói, đổi lại chưa quen thuộc, ước gì ngươi không đọc sách, thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Hai người chính nói xong, hàng trước Dương Kiến quay đầu lại nói: Phương Bình, buổi tối cùng đi rèn luyện. Mấy ngày trước, Phương Bình vẫn ở tiêu hóa khí huyết tăng lên hiệu quả, không thời gian, cũng cảm thấy không cần thiết đi cùng bọn họ cùng đi rèn luyện. Có thể hiện tại học được công pháp, mấy ngày nay ở nhà chạm thung hoặc là tu luyện đều có chút không triển khai được. Phòng mới bên kia hiện tại cái gì đều không, tạm thời Phương Bình cũng không nghĩ tới đi. Thừa dịp lúc này đi xem người khác làm sao rèn luyện cũng không sai. Suy nghĩ một chút, Phương Bình gật đầu nói: tốt, buổi tối đồng thời. Dương Kiến cũng chính là thuận miệng nói, mấy lần trước mời Phương Bình đều không đi, không nghĩ tới lần này tùy tiện vừa nói, Phương Bình lại liền đáp ứng rồi. Đột nhiên lập tức Dương Kiến đều có chút không phản ứng lại. Bất quá rất nhanh Dương Kiến liền nhếch miệng cười nói: tốt, cái kia tan học chúng ta đồng thời. Phương Bình, đến thời điểm người bên kia rất nhiều, trường học một ít mũi nhọn sinh cũng không có thiếu người ở bên kia rèn luyện. Nhìn người khác rèn luyện phương pháp, nói không chắc đối với ngươi có trợ giúp. Được, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người hẹn cẩn thận tan học đồng thời. cũng không nói thêm nữa, bắt đầu chờ lão sư đi học. Rất nhanh, buổi chiều chương trình học liền kết thúc rồi. Văn khoa sinh bên này có chút người còn có thể trên tự học buổi tối. Phương Bình bọn họ những này võ khoa sinh hầu như sẽ không lên. Phương Bình đêm nay cũng đi tham gia tập thể rèn luyện sư. Ngô Chí Hào mấy người đều biết rồi. Mấy người vừa đi ra ngoài, Ngô Chí Hào vừa cười nói: Phương Bình, ngươi nên không đi qua sân vận động bên kia chứ, bảo đảm khiến ngươi mở mang tầm mắt. Trong miệng hắn, sân vận động là nhất trung tự kiến sân vận động, chuyên môn vì võ khoa sinh đánh bóng thân thể chuẩn bị. Không phải mỗi cái học sinh đều có thể có chính mình phòng tập thể hình. Liền là có, bầu không khí cũng không giống nhau. Ngô Chí Hào trong nhà đúng là có thể rèn luyện thân thể, nhưng hắn càng yêu thích cùng mọi người cùng nhau đi sân vận động. Nhiều người, mặc dù có chút hỗn độn, có thể mọi người lẫn nhau đồng thời so bì lẫn nhau, mới có rèn luyện động lực. Một người chính mình rèn luyện, khô khan vô vị, rất nhiều người đều không chịu nổi loại này cô quạnh. Phương Bình nghe vậy cười nói: mở mang tầm mắt, lẽ nào người khác rèn luyện thân thể còn có thể bày trò đến. Ngô Chí Hào còn chưa nói, Trương Hạo liền cười hắc hắc nói: Phương Bình, vậy thì không hiểu đi. Võ khoa sinh lại không phải đều là nam, cũng không có thiếu nữ sinh. Rèn luyện thân thể thời điểm, chẳng lẽ còn bọc thành bánh trưng? Cha cha, ngược lại ngươi đến xem liền biết rồi. Hắn lời còn chưa dứt, bốn, ban hai vị nữ võ khoa thí sinh một trong Trương Nam liền tức giận nói: đừng bị ổi như vậy, ngươi cho rằng Phương Bình cùng ngươi giống như luôn nhìn chằm chằm nữ sinh nhìn, cho lớp chúng ta mất mặt. Trương Hạo cũng không thèm để ý, đối với Phương Bình cười nói: Trương Nam lời nói nghe hiểu không? Chúng ta đừng nhìn chằm chằm những khác ban nữ sinh nhìn, nhìn chằm chằm nàng nhìn liền được rồi. Cút! Trương Nam lườm một cái: đừng như thế hung a, người càng hung ta càng không dám nhìn. Không ai nhìn, ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi. Trương Hạo, ngươi tìm đánh thật sao? Ngoặc kép, hai người hàng ngày lẫn nhau đổi, những người khác đều chuyện thường ngày ở huyện rồi. Ngô Chí Hào không nhìn thẳng hai người, vừa đi vừa cười nói: đừng nghe Trương Hạo nói mò, nhìn nữ sinh cũng coi như một trong phúc lợi, bất quá này không phải trọng điểm. Sân vận động bên kia có không ít những khác ban mũi nhọn sinh, có người có chính mình phương thức rèn luyện, chúng ta có thể bàng quan, có hiệu quả, chúng ta cũng có thể dùng một lát, bất quá chúng ta hiện tại đều không khác mấy định hình. Phương Bình, ngươi có thể nhìn hệ thống hóa học tập một hồi. Phương Bình gật gù, mọi người nhàn nói bên trong, đã đến sân vận động trước cửa. Sân vận động là có người trực ban, không mở ra cho người ngoài. Bất quá nhất trung học sinh, mặc kệ văn võ khoa, cũng có thể tiến vào. Đương nhiên, muốn thu phí, phí dụng không quý, một lần 2 khối tiền. Không đè thời gian dài thu phí, Phương Bình giao tiền, những người khác lại là không cần. Trường kỳ tới bên này có thể trực tiếp làm tạp tính tiền tháng. Thu phí kỳ thực là vì phòng ngừa người quá nhiều, đều như ông vỡ tổ chạy tới. 2 khối tiền phí dụng tuy rằng không cao, có thể không phải chân chính đến rèn luyện thân thể, cũng sẽ không lãng phí tiền đến xem trò vui. Sân vận động lầu 2, Phương Bình đi vào, liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt kéo tới. Tiếng người huyên náo, hô quát tiếng không ngừng, cùng bình thường phòng tập thể hình bố cục gần như. Bất quá giờ khắc này ở bên trong đều là thiếu nam thiếu nữ. Ngô Chí Hào mấy người vừa đến, lập tức liền có người la lên: Chí Hào, bên này, Chí Hào, đến so một chút. Dương Kiến, khí huyết bao nhiêu rồi? Ngoặc kép, đều là cùng một trường học. Nhất trung võ khoa thí sinh không tới 300 người, thường xuyên đến bên này càng thiếu chút, đại khái 200 người không tới. Ngô Chí Hào khí huyết không thấp, ở những người này ở trong cũng là đỉnh cấp loại kia. Biết hắn người không ít, nghe được mọi người bắt chuyện, Ngô Chí Hào cười ha hả nói, ngày hôm nay không thể so, tự chúng ta rèn luyện. Phương Bình thấp giọng nói, so cái gì? Không có gì, mọi người chính là tham gia chút náo nhiệt, so với một hồi hít đất, hít xà đơn, có thời điểm so một chút sức kéo to nhỏ. Ngô Chí Hào tùy ý giải thích một câu, mang theo Phương Bình mấy người cùng đi đến một chỗ ít người khu vực. Những người khác đều có kế hoạch của chính mình, đều tự tìm nhàn rỗi khi giới bắt đầu phụ trợ rèn luyện. Ngô Chí Hào lại là tìm cái không tổng hợp huấn luyện khí, chỉ đạo Phương Bình rèn luyện. Phương Bình mặc dù biết dùng như thế nào, có thể lão Ngô lòng nhiệt tình, Phương Bình cũng không tiện cự tuyệt. Vừa nghe Ngô Chí Hào giảng giải, vừa nhìn chung quanh lên, sân vận động lầu hai người không ít, bất quá địa phương rất lớn, xem ra không tính chen chúc. Trong đó xác thực có không ít nữ sinh, rèn luyện thời điểm xuyên tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Bất quá nói thật, Phương Bình không hứng thú gì, cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Một đám thanh xuân mỹ lệ học sinh cấp 3, đổi thành ở bên bãi cát cạnh biển, Phương Bình còn có thể xem thêm vài lần. Có thể hiện tại, mỗi người đổ mồ hôi như mưa, nữ sinh mùi mồ hôi lại không thể so nam sinh hương. Hắn mới sẽ không hướng lên dán. Ngô Chí Hào vừa chỉ điểm Phương Bình khí tài phương pháp sử dụng, vừa nhỏ giọng nói, sân vận động còn có lầu 3. Hả? Lầu 3 rất ít người, bất quá lầu 3 so với lầu 2 thú vị một ít. Lần đầu tiên tới người đều yêu thích đi lầu 3 nhìn. Ngô Chí Hào thấp giọng giải thích, người biết đến, nhất trung là Dương Thành tốt nhất cao trung. Dương Thành cũng không phải là không có võ giả nhi nữ, tôn tử tôn nữ, nếu là lên cao trung, hầu như đều ở nhất trung, tuy rằng mỗi giới những võ giả này đời sau không nhiều. Có thể không phải là không có, năm nay chúng ta khóa này, trưởng bối là võ giả, liền có hai cái, thêm vào lớp 10 lớp 11, trường học của chúng ta trong nhà có võ giả trưởng bối. Tổng cộng có 7 người, này 7 người, cũng thường xuyên đến bên này rèn luyện, bất quá bọn hắn bình thường không ở lầu 2, ở lầu 3 rèn luyện. Phương Bình, có hứng thú sao? Chúng ta cũng có thể đi. Phương Bình hơi hơi kinh ngạc, đương nhiên, trường học lại không cấm chỉ, bất quá bình thường chúng ta rất ít đi là được rồi. Lầu 3 khí tài không nhiều. Thêm vào những tên này trưởng bối đều có võ giả. Theo chúng ta không chơi được đồng thời. Không qua xem một chút, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Bình thường lần đầu tiên tới bên này người đều yêu thích đi xem náo nhiệt. Đương nhiên, thường xuyên đến lời nói liền chẳng muốn đi rồi. Nhìn vô vị, Phương Bình hứng thú, đứng lên nói, cái kia đi lên xem một chút. Những người này khí huyết cao sao? Cũng là như vậy đi, so với chúng ta hơi hơi cao điểm, cũng cao có hạn. Ngô Chí Hào mang theo Phương Bình hướng về trên lầu đi. Lần thứ hai nhẹ giọng lại nói, Dương Thành võ giả cấp bậc đều không phải quá cao, điều kiện cũng có hạn, chân chính lợi hại, ai lưu tại Dương Thành, cấp bậc cao, nhi nữ cũng không ở nhất trung, nếu không ở Thụy Dương nhất trung. Muốn không ngay thành phố lớn đọc sách, Phương Bình hiểu rõ, chẳng trách nhất trung bên này rất ít nghe nói vị nào võ nhị đại rất mạnh. Ở nhất trung đọc sách võ nhị đại, trưởng bối bình thường đều là một, hai phẩm võ giả, nhất phẩm chiếm đa số. Hơn nữa phần lớn đều là xã hội võ giả, những người này chính mình tài nguyên tu luyện đều có hạn. Có thể cung cấp nhi nữ tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Khí huyết liền là cường điểm, cũng so với bình thường người cao có hạn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu 3, rất trống trải, rất yên tĩnh. Đây là Phương Bình ấn tượng đầu tiên, cùng dưới lầu sóng nhiệt hướng lên trời tuyệt nhiên không giống. Người cũng rất ít, tuy Tuy rằng Nhất Trung Võ Nhị Đại có 7 người, nhưng không phải là mỗi người đều sẽ tới nơi này, cũng không phải mỗi lần đều sẽ đồng thời đến. Phương Bình một mắt quét tới, to lớn 3 tầng, tổng cộng cũng mới 5 người. Còn có 2 cái rõ ràng là cùng Phương Bình bọn họ đồng dạng đến xem trò vui. Thật đang tu luyện, chỉ có 3 người, đúng, tu luyện, không phải, rèn luyện pháp, đồ chơi kia thấp phẩm võ giả không dám để cho tử nữ tu luyện. Mà là chạm thung, đã xem qua, thung công 16 thức, Phương Bình, liếc mắt là đã nhìn ra, trên lầu này 3 người đang ở chạm thung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,